99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 966. Mẹ ta, đây cũng quá lúng túng. Dư Lý Lý nghe vậy, không tự chủ cong cong khóe môi, gật gật đầu, nói, đúng vậy a, dùng rất tốt. Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua, Dư Lý Lý còn tại miêu tả hệ thống đường cong. Trên màn hình chỉ có mấy đạo thô sơ giản lược đường cong. Diệp Thiến Thiến ngắm hai mắt, nói ra, nguyên lai người cũng ở đây họa manga. Người ký kết cái nào website nha? Cũng là Âu Thức dưới cờ. Dư Lý Lý cũng không ngẩng đầu lên, đem đường cong rất nhanh họa đi lên. Hừm, Âu Vũ a. Diệp Thiến Thiến chậc chậc gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai nàng, nói ra, có thể a, Âu Vũ ký kết ngưỡng cửa thế nhưng là rất cao. Không phải lão họa tay không ký đây. Người bút danh kêu cái gì? Muốn biết? Dư Lý Lý ngước mắt nhìn nàng, cười đến một mặt như vẽ sán lạn. Diệp Thiến Thiến trông thấy nàng bộ dáng này, có chút xem thường, nói ra, đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Mau nói cho ta biết, gọi cái gì? Ta nếu là nói ra mà nói, người nhất định sẽ bị sợ kêu to một tiếng. Dư Lý Lý cho nàng đánh lấy dự phòng châm. Diệp Thiến Thiến chừng nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, nói ra, người không nói cũng được. Âu Vũ manga là ta thường xuyên đi, lôi cuốn những cái kia manga, ta một chút cũng có thể thấy được. Người để cho ta nhìn ngươi phong cách vẽ. Tốt, Dư Lý Lý thối lui. Diệp Thiến Thiến đưa tay ngay tại bảng vẽ hoa câm bên trên trượt mấy lần. Vẽ lên đi thời điểm, phía trên đã có mấy ô vuông là đã vẽ xong, đã tô màu, thoạt nhìn tràng cảnh phi thường kịch liệt kích thích. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy nhân vật kia, sững sờ, lại hướng lên mặt rồi. Manga đã có vẽ xong 5-6 ô vuông. Tình tiết chẳng phải là giao dịch tình yêu, tập 3 sao? Mẹ ta, Diệp Thiến Thiến hô to một tiếng. Khó mà tin được, đây là giao dịch tình yêu sao? Ta đi, ngươi là ai? Ngươi là Lê Tiểu Ngư. Dư Lý Lý ngửa mặt cười một tiếng, nhìn nàng kia biểu lộ, rất nhanh liền rời đi ánh mắt, rơi xuống trước mặt bảng vẽ hoa câm bên trên. Đem hình ảnh cho kéo lại. Diệp Thiến Thiến một mặt chấn kinh, đầy mắt lòng tràn đầy khó mà tin được. Trời ạ, người nói câu nói a, ta thế mà gặp được Lê Tiểu Ngư người sống. Không phải là thực a. Dư Lý Lý bật cười, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy, nói ra, Lê Tiểu Ngư lúc nào chết qua a? Dư Lý Lý, Lê Tiểu Ngư, ai nha, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Diệp Thiến Thiến nện một phát trong lòng bàn tay, một mặt hối hận không kịp, nói ra, trước mấy ngày công ty người lại còn đang vì ta ăn mừng. Trời ạ, tác giả thế mà ngay tại ngồi ở trước mặt ta. Mẹ ta, đây cũng quá lúng túng. Trong khi nói chuyện, vô ý thức trở về suy nghĩ một chút cùng Dư Lý Lý công sự đến nay có hay không đắc tội qua nàng. Hồi tưởng lại một chút bản thân cùng Lê Tiểu Ngư nói chuyện phiếm ghi chép. Trời ạ, còn tốt nàng làm người hiền lành, còn không có sai lầm người. Dư Lý Lý cười càng vui vẻ hơn, đưa nàng đẩy, hô, cút ngay, nào có khoa trương như vậy. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, xôi trào, kích động nắm lấy Dư Lý Lý cánh tay, hô lớn nói, có a, chẳng phải là khoa trương như vậy sao? A a a, Diệp Thiến Thiến kém chút đi gặp trở ngại, nói ra, có thể cho ta một cái ký tên sao? Lê Tiểu Ngư ký tên. Dư Lý Lý, ai không được, ta còn không có tỉnh lại. Diệp Thiến Thiến vỗ vỗ mặt, nhìn xem bảng vẽ hoa câm bên trên đường cong, đem Dư Lý Lý nhẹ nhàng đẩy, trên mặt đỏ bừng, thúc giục nói, ngươi họa nha, nhanh họa nha. Dư Lý Lý, ngoặc kép chấm chấm, ta không vẽ, buồn ngủ, ta muốn đi ngủ, không nên không nên. Người trước họa một chút ta xem một chút a. Diệp Thiến Thiến hai tay khép lại, hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt chờ mong bộ dáng, có chút kích động nói ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.